Diễm Tu, chương 200, tuyệt sắc quỷ mẹ con, 3, góc truyện audio.com, mẫu thân, hù chết nữ nhi rồi, lúc trước làm một cái thật là đáng sợ ác mộng ngô. Thái Nguyên truyền thụ cho ngọc nữ băng tâm quyết cũng đỡ không được mênh mông tâm tư, nhỏ u mắt nóng lên, nước mắt lưng tròng cuộn trào mãnh liệt kìm lòng không đậu giang hai cánh tay ra, liền hướng mẫu thân trong lòng đánh tới. Nữ nhi cẩn thận thân thể, đừng nhúc nhích. Quỷ cơ một bên dành trước đè lại nữ nhi hai vai, một bên cho nữ nhi một cái an ủi mỉm cười, bất quá nụ cười kia thấy thế nào đều rất miễn cưỡng. Kinh mạch đau nhức toàn tâm thấu xương, đồng thời cũng đem còn đang mình thôi miên nhỏ u kéo về thực tế không gian. Người đang cực độ không xong thì, luôn luôn sẽ chọn trốn tránh hiện thực, không chỉ có là đau nhức còn có đáng ghét lưu manh, cũng làm cho tinh thuần thiếu nữ rơi vào hàn băng trong. Kiều Tam từ một cũng nhanh chóng vào nhỏ u phạm vi nhìn, cái chán mang hãn lưu manh ôn nhu đối với. Đúng, quỷ cơ đảo, u nương, nàng mạng nhỏ rốt cuộc bảo vệ gọi nàng không muốn tái phát điên, nếu không tâm mạch lại đoạn ai cũng cứu không được nàng. A, lớn mật tam, chấm, nhỏ u rốt cuộc thanh tỉnh, đôi mắt co rụt lại, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, thấy quần áo hoàn hảo lúc này mới ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt Kiều Ba đảo. Cút cút ra ngoài, ta chết cũng không cho ngươi gặp. Kiều Tam lạnh lùng liếc nhỏ u liếc mắt, phảng phất không nhìn thấy người này giống nhau, nhẹ nhàng mà xoay người rời đi, chỉ là đối với. Đúng, quỷ cơ dặn dò một tiếng, u nương, ta muốn bế quan điều tức một ngày, nàng đã chết cũng đừng gọi ta đi ra. Lưu manh mại nhàn nhã bước tiến rời đi, mặc cho nhỏ u ánh mắt làm sao cừu hận, hắn cũng như gió vui mừng tự tại. Ai, quỷ cơ bất đắc dĩ mà lại lo âu ngồi ở thân con gái bên cạnh chờ các loại nhỏ u kích động cáo một đoạn rơi, lúc này mới thở dài giải thích. Hắn cũng không có đối với ngươi như vậy, ngược lại là hắn cứu ngươi một mạng. Nhỏ u đã không phải là tiểu cô nương, hơn nữa 2 năm qua tu luyện đã làm cho nàng thoát thai hoán cốt, tự nhiên hiểu rõ muốn tu bổ tâm mạch gian nan, lưu manh cần phải bỏ ra nhưng rất nhiều nguyên khí cần phải để cho nàng đối với. Đúng, lưu manh sinh ra hảo cảm, cái này, tuyệt đối không thể có thể, nữ nhi đối với, đúng, lưu manh chán ghét thâm căn cố đế, mẫu thân đối với. Đúng, lưu manh thâm tình đồng dạng tận xương 3 phần, mà cửu âm tuyệt mạch lại để cho đây hết thảy bắt đầu va chạm đổ vào, khó khăn để trốn. Nữ nhi, sự tình trước kia ngươi cũng đã biết, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn có cái gì đáng giá chúng ta hận đến đâu. Quỷ cơ phát tự linh hồn cảm khái đã nín đã lâu, lúc này rốt cục nhịn không được tưới nữ nhi tâm giữa. Ôn nhu chất vấn coi như đao kiếm vậy đâm vào nhỏ u tâm hải, thiếu nữ ngưng thần vừa nghĩ, nhãn thần càng ngày càng yếu, bất quá, đã từng ngay cả con kiến cũng không nguyện giết chết nàng lại trở nên đặc biệt cố chấp, vẫn như cũ bất tùng khẩu đạo. Hừ, lưu manh yêu nghiệt tuyệt sẽ không là đồ tốt. Mẫu thân, ngươi nhất định là bị, được, hắn hạ, nguyền rủa, ta, quỷ cơ đôi môi run lên, đôi mắt buồn bã không nữa mở miệng giải thích bất quá là... Vì, nữ nhi trà lau mồ hôi hột động tác vẫn như cũ như vậy dè dặt. Tĩnh lặng, làm cho hít thở không thông tĩnh lặng thoáng cái phủ xuống, một đôi quỷ mẹ con đều tự xuất thần, đôi mắt trong quang hoa đều phập phồng bất định. Góc truyện audio.com, một hồi qua đi, vì hóa giải khó chịu nặng nề khí tức quỷ cơ chủ động hỏi. Nữ nhi, ngươi là thế nào rời đi từ phủ sơn? Còn bị thương, từ phủ thần tiên khi dễ ngươi sao? Nhỏ u buông xuống mi mắt vô lực chiến động một cái, lúc này mới dùng ẩn thấu đau thương ngữ điệu đảo. Ta vừa nghe nói mẫu thân ở quỷ lâm xuất hiện, lập tức liền sớm xuất quan, sư tôn vẫn chưa làm khó với ta, là nữ nhi mình mạnh mẽ xuất quan thì nhận được thương. Thanh lệ kìm lòng không đậu hồng nhuận đôi mắt nhỏ u si ngữ làm cho quỷ cơ đau lòng ôm nữ nhi hư nhược thân thể, đồng thời vừa mắc cờ cứu mà ở nữ nhi bên tai đảo. Nhỏ u, mẫu thân cũng nhớ ngươi, nhưng nương là quỷ yêu, vào không được địa hải, lại sợ liên lụy ta hảo nữ nhi, ngươi đừng trách mẫu thân nha. Một đôi quỷ mẹ con dĩ nhiên đi lên ngược lại con đường tu luyện, làm cho không khỏi thở dài thiên ý trêu người. Một ngày một đêm trôi qua quỷ cơ cùng nữ nhi tuy rằng mẹ con tình thâm, nhưng người nào cũng không có thể thuyết phục ai, cũng may đương Kiều Tam lần thứ hai đến là... Vì, nhỏ u tiếp theo nhận tâm mạch thì thiếu nữ thật không có lại ác nói tương hướng, mà là mặt lạnh giống như một khối khắc băng vậy nhận lấy lưu manh thật là tốt ý Kiều Tam dường như cũng không có đem khắc băng hòa tan dự định trị liệu qua đi, hắn trước tiên xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không có nhiều hơn nữa nhìn nhỏ u liếc mắt trái lại làm cho nhỏ u nhiều chừng hắn 2 mắt. Tam thiếu gia, người thật không dự định cứu nàng nha, phu nhân có thể nói, tối đa tiếp qua 3 ngày, nhỏ u cửu âm tuyệt mạch sẽ lần thứ 2 phát tác, nếu như không có của ngươi thập dương khí trung hòa, nàng sẽ hồn phi phách tán. Nhìn u mẹ ôi ý tứ đi ai, không biết vì sao ta luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Lạc lạc, 12 cười đến là trước ngưỡng sau đó phủ, một bên né tránh đang tam thiếu gia chụp vào nàng cực phẩm. Sắc thủ, một bên trêu ghẹo nói. Tam thiếu gia, ngươi biến thành người tốt, lá gan cũng nhỏ đi, dùng nhỏ u về điểm này pháp lực ngươi chính là để cho nàng cắn, nàng cũng cắn không xong ngươi một miếng thịt. Lạc lạc xem tại chuôn phao. VN, hừ, dám nói ta đàm hơi nhỏ, hiện tại sẽ để cho ngươi cái này tiểu yêu tinh biết ai là. Lớn mật tam, chấm, lưu manh ẩm ý một đỉnh phi ngựa bắn tên vậy đâm về phía 12 tiểu bạch hổ, đồng thời lời lẽ đại trương, lửa nóng hô hấp cách thật xa, liền đem 12. Cháy sạch đột đỉnh phồng chó. Địa hải từ phủ tiên sơn thượng, thái nguyên ngọc nữ một thân yêu sầu đi tới lẳng lặng tĩnh tọa tứ hải long mẫu bên người, giọng mang khàn giọng đạo. Nguyên thủy linh hồn chi hỏa đã nhanh hoàn toàn tắt, làm sao bây giờ nha? Thái nguyên, đừng nóng vội, còn có 3 ngày vừa đến, ta nhất định có thể để cho nguyên thủy một lần nữa sống lại. Tứ hải long mẫu nhảy lên một cái, rung lên thân hình đạo. Muốn nguyên thủy sống, có một người phải chết, chúng ta cũng nên xuất phát từ phủ sơn liền giao cho huyền nữ trấn thủ, đi thôi. Kiều gia tòa nhà nội quỷ cơ không khuyên nữa nói nữ nhi, mà là toàn tâm toàn ý mà thực hiện mẫu thân trách nhiệm. Nhỏ u hưởng thụ đã lâu tình thương của mẹ cũng cảm nhận được mẫu thân cùng trước kia bất đồng địa phương, tinh thuần nữ quỷ buồng tim nóng lên, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, ngươi ở đây nhi thật quá vui không? Ngươi cứ nói đi, hi, hi, mỉm cười quỷ cơ không có chính diện trả lời, mà là làm cho nữ nhi mình làm ra phán đoán. Khách trương.